Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 1, C1, GTNV chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên: Hot Thiên Hà tuổi. Giới tính: nam. Chức nghiệp: Tính cách: vui vẻ hòa đồng với người thân, luôn tìm mọi cách giúp lão sư của mình và cha mình thành một đôi. Thậm chí là không từ thủ đoạn bỏ dược vào trong đồ ăn của họ. Đúng là một đứa con có tâm, đối với người ngoài là một tảng băng ngàn năm không hơn không kém, rất thông minh và sắc sảo, chiến thuật thì vô cùng tốt, giáo dục thì miễn bàn. Vui khi thấy người gặp hòa, thích ở chung với ba ba và lão sư, luyện tập cùng lão sư. Cãi nhau với Nguyệt Ly, vũ trụ, phi cơ, hồn thú, võ hồn, tu luyện. Ghét ai đụng vào gia đình của mình, ai làm tổn thương mình, cũng rất ghét ai chạm vào người hắn khi không được sự cho phép của hắn. Võ hồn, song sinh Lam Ngân Thảo. Vũ khí IQ, 700. Đây chính là thừa hưởng IQ siêu cao từ cha mẹ mình nè. EQ, 120. Vâng, mặc dù IQ rất cao nhưng EQ lại rất thấp. Sở trường, hoàn toàn giống ba mẹ mình, không biết nhìn một lần là biết, học một hiểu 10. Đoàn, không có. Ngoại hình, lúc nhỏ, lúc lớn, cách trương.